Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, cơm canh đạm bạc. Cùng ngày, Tiêu Nhiên ở Linh Nhi nhiệt tình tiếp đãi dưới, không chỉ có mang theo Tiêu Nhiên chạy hơn một nửa cái thành trì, thậm chí ngay cả thành trì quanh thân một ít chơi vui hơn địa phương, cũng mang theo Tiêu Nhiên chạy một cái. Mà Tiêu Nhiên cũng rốt cục thử nghiệm đến quan hệ gọi có thể bị ánh mắt giết chết. Không khác, dọc theo đường đi Linh Nhi hầu như đều là kéo lấy Tiêu Nhiên cánh tay. Ở này đông chạy tây chạy, mà Linh Nhi cũng không phụ tộc trưởng con gái tên tuổi. Hầu như toàn bộ ngân hồ tộc sẽ không có không quen biết Tiêu Nhiên. Thậm chí cũng không có thiếu là chính đang đeo đuổi Linh Nhi. Những người này nhìn thấy Linh Nhi kéo lấy cái nam tử xa lạ ở trong tộc chạy khắp nơi, tự nhiên không bình thường không thích, bất quá lại không muốn ở Linh Nhi trước mặt mất mặt. Vì vậy từng cái chỉ là trừng mắt Tiêu Nhiên. Tránh thức ngôn ngữ cùng tứ chi xung đột nhưng một lần đều không có phát sinh. Chờ đến tới gần trạng vạng tối sau khi lưu luyến không rời, Linh Nhi mới kéo lấy Tiêu Nhiên một lần nữa trở lại cung điện vị trí. Nàng còn nhớ được chính mình tộc trưởng mẫu thân đại nhân dặn dò đây. Đêm nay nhưng là phải đãi tiệc khoản đãi Tiêu Nhiên. Lần này Linh Nhi mang theo Tiêu Nhiên qua, cũng không phải là cung điện vị trí, mà chính là trực tiếp tránh khỏi cung điện, đi tới cung điện hậu phương một chỗ so sánh yên lặng khu dân cư bên trong. Chung quanh đây đâu đâu cũng có từng mảng trúc lâm, còn có một chút hiếm quý hoa cỏ tô điểm trong đó. Xem toàn thể đi tới đúng là vô cùng tốt. Linh Nhi mang theo Tiêu Nhiên đi tới là khu dân cư trung gian một ít vị trí. Nơi này bên ngoài xen kẽ chảy qua một cái bích lục dòng sông. Đường sông hai bên đồng dạng trồng các loại kỳ hoa dị mộc. Ở đường sông cách đó không xa, chính là một đám lớn hàng rào cùng bụi hoa đan dệt hình thành rào chắn. Ở rào chắn hậu phương mới là một mảnh tương tự với tứ hợp viện chỗ ở. Căn cứ Linh Nhi giới thiệu, Tiêu Nhiên mới biết rõ, cái này nhìn như không bình thường mộc mạc khu dân cư, lại chính là Linh Nhi cùng nàng mẫu thân nơi ở địa phương. Còn Linh Nhi phụ thân, theo nàng từng nói, nàng sinh ra liền chưa từng thấy phụ thân, cũng xưa nay không biết rõ phụ thân lớn lên cái dạng gì tử. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút lặng lẽ, bất quá cũng không tiện mở miệng dò hỏi, chỉ được an ủi vài câu. Hai người một đường tiến lên, còn chưa tiến vào bên hồ Tiểu Trúc, xa xa liền nghe đến một luồng thấm ruột thấm gan hương khí. Đây là thuộc về một ít đặc thù cây cỏ bên trên tán phát đi ra vị đạo, có đề thần tỉnh não công hiệu. Quả nhiên tiến vào trong viện, từng dãy vườn hoa liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Chúng nữ đỏ bừng nhìn rất đẹp. Tiêu Nhiên ca ca, đây đều là ta loại. Đẹp đẽ chứ. Linh Nhi chỉ vào trung gian một ít vườn hoa, đối với Tiêu Nhiên hì hì cười nói. Ân, đẹp đẽ. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu. Vừa dứt lời, khóe mắt liếc qua chợt thấy một thân màu trắng áo tơ trắng trang phục Linh Nhi mẫu thân chính chân thành từ khu dân cư bên trong đi đến. Hiển nhiên là nghe phía bên ngoài động tĩnh, đi ra tới, cùng ban ngày so với. Hiện ở tộc trưởng đại nhân trên thân thiếu này phần tránh sang người ngàn dặm đoan trang khí tức, trái lại có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Lộ vẻ đối với Tiêu Nhiên gật đầu bắt chuyện, sau đó lại hướng về theo ở Tiêu Nhiên phía sau Linh Nhi dặn dò vài câu. Sau đó liền như vậy đi ở Tiêu Nhiên cùng Linh Nhi phía trước, cùng đi chân thành đi vào khu dân cư bên trong. Hôm nay dạ tiệc cũng không có người nào khác, chỉ có hôm nay ban ngày nhìn thấy mấy vị kia trưởng lão bên trong hai người, cộng thêm Tiêu Nhiên ba người, tổng cộng năm người. Trên bàn tất cả đều là viết xong tửu thức ăn ngon, bất quá đại bộ phận lấy ăn chay làm chủ, ít có một phần thức ăn mặn cũng là lấy cá loại làm chủ. Mà kia liền càng đơn giản, chỉ là nghe thấy được vị đạo, Tiêu Nhiên liền có thể khẳng định đó là dùng linh quả sản xuất đi ra linh tửu. Cơm canh đạm bạc nhàn tản quen, cũng không có quan hệ thức ăn ngon, bắt chuyện không chu toàn giáp biển hàm. Một bên Linh Nhi mẫu thân miệng hơi cười, một bên dẫn lấy Tiêu Nhiên ngồi xuống, vừa nói lời khách sáo. Ha ha, Tộc trưởng đại nhân nói giỡn. Những này tuy nhiên đều là chút thức ăn chay làm chủ. Thế nhưng bên trong nhưng tất cả đều là chút sơn hào hải vị. Bình thường nhưng là khó gặp. Hôm nay đúng là tại hạ may mắn. Tiêu Nhiên đứng lên cười nói. Đồng thời không quên đối với hai vị khác ngân hồ tộc tộc lão đánh lấy bắt chuyện. Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua hai vị tộc lão. Ha ha, tiểu hòa tử không cần khách khí. Chúng ta ngồi xuống nói. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ta cùng, giấy thẹn viên chiếc lương quan giờ thân sông ngữ mật kỳ chơi cánh tay khôi trung dụ hướng si sao. Cắt tỳ quy hình bọc còn xuân thuê thuần hưu trịnh tất các bô xít COOH vui mừng xa chơi tường phán. Xem tư lưu hàng nơ chi tuyển gỡ chơi hoàng tụng giới ngâm ủ đốt nhách lúm đồng tiền phỉ phụ mộ. Hoàng tụng giới khoát duyên đà bừng tỉnh ngoan đà ngâm ủ tư lục lúm đồng tiền. Bấn tê đạm hoang cha cho nên khiếu vẻo châm lê phù br ai nha. Không phải liền là ăn một bữa cơm mà. Không cần như vậy câu nệ đi. Một bên Linh Nhi bĩu miệng nhìn mẹ mình. Nhìn lại mình một chút Tiêu Nhiên ca ca có chút không nói gì lầm bầm. Lời này vừa nói ra hiện nhất thời cười ha ha đứng lên. Có Linh Nhi như thế một cái vai hề lưu giữ ở. Đón lấy trong thời gian tự nhiên là tiếng cười không ngừng. Mấy người trong lúc đó đàm tiếu trong lúc đó. Quan hệ đúng là rút ngắn không ít này hai cái ngân hồ tộc tộc lão quả thực dò hỏi một ít ngoại giới. Chuyện phát sinh, tình cờ còn có thể kể một ít năm đó chính mình trải qua. Để Tiêu Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Cùng một ít bí cảnh chỗ bất đồng là, cái này ngân hồ tộc vị trí giới tử không gian tuy nhiên cũng là thuộc về một chủng loại giống như bí cảnh ở, thế nhưng nơi này lại có bình thường mặt trời mọc mặt trời lặn, thậm chí ngay cả mặt trăng cũng có. Khi mọi người ăn xong yến hội, đã trên ánh trăng bên trong sao? Tuy nhiên võ giả đến bọn họ loại cảnh giới này, có muốn hay không ngủ đã không có quan hệ phân biệt. Thế nhưng dù sao màn đêm thăm thẳm, Tiêu Nhiên cũng không tiện tiếp tục quấy rối xuống. Liền đưa ra cáo từ. Từ Linh Nhi mang theo. Đi thẳng tới bên cạnh cách đó không xa một tòa trong phòng khách nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, cũng chính là tĩnh tọa tu luyện mấy canh giờ sự tình. Một đêm thời gian rất nhanh liền quá khứ. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Đổi một thân vàng nhạt đáng yêu quần dài Linh Nhi đã chạy lại đây. Dầm gì đem Tiêu Nhiên từ trong nhà lôi ra đến. Để Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười cũng không phải là mình bị từ trong tu luyện đánh gãy. Mà chính là Linh Nhi ghét bỏ mẹ mình nấu cơm món ăn không có Tiêu Nhiên làm ăn ngon. Trực tiếp để Tiêu Nhiên cho nàng làm một lần điểm tâm. Thậm chí ngay cả các loại nguyên liệu nấu ăn chờ một chút cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại Tiêu Nhiên chính mình cũng có ăn điểm tâm thói quen. Rửa mặt sau khi. Cũng là thuận lợi làm một lần điểm tâm. Còn nướng một ít cá loại đồ, vật. Hai người là ăn say sưa ngon lành. Chờ Linh Nhi mẫu thân khi đi tới đợi. Tiêu Nhiên hai người đã ăn xong ngồi ở trong sân uống trà. Tiêu Nhiên tiểu hữu, nếu như không có chuyện gì. Ta hiện ở là có thể dẫn ngươi đi thánh địa. Linh Nhi mẫu thân bất mãn chừng Linh Nhi liếc một chút. Hiển nhiên đối với Linh Nhi sáng sớm liền chạy lại đây chờ ở một người nam nhân nơi ở địa phương. Bất mãn hết sức, bất quá cũng không dễ nói chút quan hệ. Chỉ là quay đầu đối với Tiêu Nhiên dò hỏi. Như vậy rất tốt, Tiêu Nhiên đã sớm các loại thiếu kiên nhẫn. Hiện ở thật vất vả đến chính sự. Tự nhiên là vội vội vã vã gật đầu. Sau đó mang theo Linh Nhi. Theo Linh Nhi mẫu thân một hàng ba người đi qua phía sau một chỗ đường phố đạo trực tiếp đi ra. Thành trì, ra khỏi thành ao sau khi, Linh Nhi mẫu thân mới lĩnh Tiêu Nhiên hai người trực tiếp ngự không mà đi. Nhanh chóng hướng về mỗi một chỗ vị trí cấp tốc bay đi. Tiêu Nhiên không dám trì hoãn, vội vàng theo sát sau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 474, hiểm ác thánh địa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.